Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 39. Sau khi đến Mỹ, Ôn Tiểu Huy nhận thấy rằng cái thứ tiếng English for Today mà cậu học cấp tốc trước khi xuất ngoại chẳng có tác dụng gì. Nghe không hiểu vẫn hoàn điếc toàn tập. Về mặt sinh hoạt thì thật ra không có gì khó khăn. Đơn vị đào tạo đã chuẩn bị tốt nơi ở cho cậu, còn bố trí một người Trung Quốc giúp cậu làm quen với môi trường và mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày. Vài ngày sau, trong lúc trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi ở nước ngoài, Ôn Tiểu Huy bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và buồn chán. Xung quanh đều là môi trường lạ lẫm, những con người xa lạ, ngôn ngữ thì không thông thạo, không dám ra khỏi cửa. Cho tới khi nhập học, cậu liền ở suốt trong ký túc xá chơi game, đọc tiểu thuyết. Khi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ gọi điện thoại về nước, cùng La Duệ tâm sự suốt cả tiếng đồng hồ, đem mọi chuyện lải nhải kể cho La Duệ nghe. Sau khi bắt đầu đi học, cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều. Trong lớp, người Trung Quốc không nhiều lắm, còn có nhiều người đến từ nhiều quốc gia và màu da khác nhau. Mặc dù Ôn Tiểu Huy kém tiếng Anh, nhưng với tính cách và hướng ngoại cùng da mặt dày, liền dễ dàng kết bạn với những người khác. Không quá một tuần là có thể ra ngoài uống rượu, nhảy múa. Cơ sở đào tạo tạo hình này là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất tại Hoa Kỳ và nổi tiếng trên toàn thế giới. Ôn Tiểu Huy được tiếp xúc với rất nhiều khái niệm làm đẹp, trang điểm và tạo kiểu rất tiên tiến. Ngoài việc học thường xuyên, các khóa học còn bao gồm các lớp dinh dưỡng may vá, y học làm đẹp, quản lý hàng xa xỉ. Thậm chí còn có cả giám định và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đánh giá trang phục dân tộc trên thế giới, lịch sử nghệ thuật phương Tây, vân vân. Tất cả đều mang lại cho Ôn Tiểu Huy cảm giác rằng trước tiên phải rèn luyện thẩm mỹ vĩ mô của nhà tạo mẫu, sau đó mới là dạy cách thay đổi người khác từ đầu đến chân là như thế nào. Ôn Tiểu Huy từ nhỏ đến lớn đều là loại học hành không giỏi, nhưng cậu có ưu điểm, phàm là những việc mà mình hứng thú thì sẽ cực kỳ nỗ lực hết sức. Nếu trong lớp nghe không hiểu, cậu sẽ tìm bạn bè trong lớp để chép lại bài vở. Cả đêm vừa tra từ điển, vừa tra ghi chú, chăm chỉ đọc sách, kiên trì suốt 2 tháng. Cậu không hề cảm thấy tuột lại phía sau, ngược lại tiếng Anh đã tiến bộ rất nhiều, dần dần có thể đuổi kịp tốc độ nói của giáo viên. Sau khoảng thời gian bận rộn việc học, thời gian gọi điện thoại về nhà tự nhiên cũng ít đi. Nửa năm trôi qua, cậu phát hiện người mình thường xuyên liên lạc nhất chính là Lạc Nghệ. Lạc Nghệ quan tâm đến công việc của cậu đến từng chi tiết. Hắn sẽ hỏi cậu hôm nay học tiết gì, cuối tuần đi đâu chơi, kết bạn với những người bạn nào, thậm chí có liên lạc với Lê Sóc hay không. Lúc hắn hỏi đều là toàn trò chuyện phiếm vòng quanh, thế nên khi Ôn Tiểu Huy phát hiện thì đã bất tri bất giác mà kể hết cho Lạc Nghệ rồi. Chung quanh Ôn Tiểu Huy quả thực có rất nhiều người tỏ vẻ hảo ý, hẹn gặp. Cậu mới bắt đầu thật sự có chút bị dụ dỗ. Dù sao thì mấy khối cơ bắp to lớn của mấy người trắng khẳng định sẽ khiến người nhìn phải chảy nước dãi. Nhưng khi đến thời điểm mấu chốt thì cậu lại khá rén. Đôi khi cậu cũng tự coi thường bản thân mình. Rõ ràng là rất dâm đãng, nhưng có lẽ trong xương cốt cậu vẫn còn một chút quan niệm truyền thống. Nếu không có cảm xúc thì làm như vậy cũng hơi khó xử. Cậu giữ liên lạc với Lê Sóc 2-3 lần mỗi tháng, thỉnh thoảng cũng có chút ái muội nói, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Lê Sóc dường như rất bận rộn, vài lần nói muốn đi Mỹ, nhưng cuối cùng đều không đi được. Sau vài lần như thế thì Ôn Tiểu Huy không còn mong đợi nữa. Chỉ trong nháy mắt đã tới mùa đông. Tết Nguyên Đán năm nay đến rất sớm, chỉ cách chưa tới nửa tháng cùng với kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nên khi Lê Sóc ổn định xong công việc, liền trở về Mỹ. Trong thời gian đón Giáng sinh, trường học cũng đóng cửa, thiết kế trang điểm và kiểu tóc cho lễ Giáng sinh của Ôn Tiểu Huy đã giành được giải thưởng nhỏ trong trường. Với số tiền thưởng 800 đô, cậu cùng một bạn học nữ người Trung tranh thủ dịp lễ này, quân quét một đống đồ. Vốn định đi Vegas chơi, Ôn Tiểu Huy tự lượng sức tiền túi của mình, vẫn là từ bỏ. Ôn Tiểu Huy và bạn học cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh. Trong khi chuẩn bị bữa tối, một bạn học cùng lớp người Pháp gọi cậu. Irene, có người tìm cậu kìa. Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, lúc này còn có ai tìm nữa. Những người mà cậu biết không về nhà thì cũng ăn tối ở đây hết rồi. Lúc bước ra ngoài, liền thấy một người đàn ông trung niên, mặc tây trang, đeo găng tay trắng, gương mặt hiền từ, chắc là người Trung Quốc. Đúng vậy thật. Đúng vậy thật. Khi anh ta mở miệng, quả nhiên là từng chữ tiếng Trung rất rõ ràng. Xin chào, cậu là Ôn tiên sinh phải không? À, phải. Xin hỏi anh là... Tôi là tài xế của Lambert. Hả? Ai? À, Lê Sóc. Ồ. Thiếu gia nhà chúng tôi đang cùng gia đình đón Giáng sinh, không thể trực tiếp đến. Nhưng cậu ấy đã nhờ tôi gửi tặng quà Giáng sinh này cho cậu. Người lái xe lấy một hộp quà từ ghế sau đưa cho Ôn Tiểu Huy. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Ôn Tiểu Huy nhìn đồ trong tay. Đây là cái gì? Tôi không rõ. Sau khi về phòng, cậu có thể mở ra xem. Cậu đang mặc quần áo mỏng như thế này. Mau vào đi thôi. Người lái xe cười dịu dàng. Ok, phiền anh rồi. Giáng sinh vui vẻ. Người lái xe mỉm cười gật đầu. Ôn Tiểu Huy mang theo hộp quà trở vào phòng. Bạn học cậu liền vây quanh. Wow, là quà Giáng sinh sao? Gì đó, gì đó. Không biết nữa. Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay. Mong đợi mở hộp quà ra là một chiếc Pebble mới nhất. Ôi, thiệp chúc mừng hình trái tim hưng phấn luôn nha. Một bạn học người Tây Ban Nha nhanh chóng cầm lên, mở ra nhìn, rồi hắn giọng nghiêm nghị nói. Tặng cho Irene đáng yêu gợi cảm mỹ lệ của anh. Tuy rằng anh muốn đem bản thân mình đóng gói tới cửa, để em vừa mở hộp quà ra, liền có thể nhìn thấy anh trần trụi mà nhào tới. Mọi người cười rộ lên. Mẹ bà cưng, cưng biết tiếng Trung hả? Ôn Tiểu Huy cười đến thiếu chút nữa đào sốc hông, giật lấy tấm thiệp chúc mừng mà Lê Sóc viết bằng nét chữ gọn gàng và tinh tế. Giáng sinh vui vẻ, ngày nào đó hẹn gặp nhau nhé. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình thật ấm áp, dễ chịu. Cậu nhớ rằng, có lần mình vô tình phàn nàn với Lê Sóc rằng cái notebook mang file quan trọng của cậu quá tàn rồi. Có đợt đang làm thiết kế này nọ thì bị chết máy, bản thảo hoàn toàn bị hủy khiến cậu tức đến phát điên. Vì vậy Lê Sóc tặng một cậu chiếc máy tính. Sự chu đáo và dịu dàng của Lê Sóc khiến cậu cảm thấy mùa đông ở đất nước xa lạ này cũng ấm áp hơn. Các bạn học đều rất ghen tị, vây quanh cậu, mồm năm miệng mười mà hóng chuyện. Hỏi quà là do ai tặng, có phải là bạn trai hay không? Ôn Tiểu Huy trầm mặc một hồi. Cho bọn họ xem ảnh chụp của Lê Sóc. Liền gây ra vô số tiếng hú hét phấn khích. Tới trường này học, trai thẳng là hàng hiếm bản limited. Một đám gay bắt đầu trêu đùa, không biết tiết tháo là gì. Càng đùa, càng hạ lưu. Ôn Tiểu Huy phân nửa thật nghe, nửa không hiểu. Một nửa giả vờ nghe không hiểu. Một đám hùa theo đó, bằng không tuổi này, không để cậu yên. Món gà tây đêm đó đặc biệt không ngon. Rượu cũng không ngon, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn uống nhiều, ắt là vui vẻ đến lâng lâng rồi. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, vậy là nước Mỹ đã sang năm mới. Ôn Tiểu Huy không chịu được nữa, trốn vào phòng, gọi điện cho Lê Sóc. Alo, Tiểu Huy! Giọng nói nho nhã dễ nghe của Lê Sóc vang lên ở đầu dây bên kia. Lê đại ca! Ôn Tiểu Huy không nhịn được mà nở nụ cười. Em uống nhiều quá rồi hả? À, không sao đâu, em ở ký túc xá, uống nhiều quá thì sẽ đi ngủ. Em ở cùng với mấy người bạn học. Năm, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng đưa bạn trai về, cũng may là có phòng riêng. Vậy thì bây giờ em đừng uống nữa, cả phòng ai ai cũng đều là gay. Uống say quá rất dễ xảy ra chuyện lộn xộn. Chuyện này ở Mỹ rất bình thường. Nếu em không thích điều đó, thì phải duy trì tỉnh táo. Ôn Tiểu Huy nghe xong, tức khắc tỉnh táo hơn một chút. Dạ, Anh nói đúng. Cậu vừa rồi thấy hai bạn học nam ngày thường không nói chuyện, uống xong liền hôn nhau luôn. Nếu có người muốn làm gì, nhớ thẳng thắn từ chối đó. Yên tâm, em vẫn chưa say đến thế đâu. Vẫn còn hơi lo lắng, có muốn anh qua đó không? Không cần đâu ạ, à. Anh ở bên Manhattan, đến đây thì quá xa rồi. Đúng rồi, cảm ơn món quà của anh nha. Lần trước em chỉ tùy tiện phàn nàn chút thôi, không ngờ anh còn nhớ rõ. Lê Sóc cười nói, không có gì, có thể giúp được em là tốt rồi. Em có chắc là không cần anh tới đó không? Không cần ạ, à, em không sao, chỉ hơi choáng tí thôi. Lê Sóc im lặng một hồi, nhẹ cười nói. Em uống say bộ dạng thật mê người, anh hơi lo lắng có người khác nhìn được đó. Ôn Tiểu Huy cảm thấy da mặt mình càng lúc càng nóng lên, nghĩ đến biểu cảm cùng ánh mắt của Lê Sóc lúc này. Nhịp tim cơ hồ cũng tăng nhanh. Anh nói hôm khác gặp nhau là khi nào? 3 ngày sau, anh muốn ở cùng với ba mẹ trước rồi xử lý một chút chuyện. Ok, em cũng được nghỉ đến cuối năm, Tết âm lịch, anh ở lại Mỹ sao? Chắc là ở đây rồi, dù sao thì ở Trung Quốc cũng sớm nghỉ lễ thôi. Thấy em đã quen với sinh hoạt ở đây, anh yên tâm lắm. Cũng nửa năm rồi, gì thì cũng phải quen thôi. Ôn Tiểu Huy dùng móng tay nhẹ nhàng nắm lấy len trên thảm, cảm thấy trong lòng cũng có một vết xước nhỏ. Lúc này rất muốn gặp Lê Sóc, tiếc rằng chưa phải lúc. Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Ôn Tiểu Huy ngây ngốc ở trong phòng không người, tấm cửa chắn gần hết âm thanh của bữa tiệc bên ngoài. Mặc dù vẫn cảm nhận được ầm ĩ vào trong tay cậu, nhưng vẫn cảm giác có chút cô độc. Điện thoại của cậu lại vang lên, là Lạc Nghệ gọi tới. Cậu gần như không chút do dự, ấn nút nhận. Alo, Lạc Nghệ. Tiểu Huy ca, anh uống rượu hả? Ừ, anh đón Giáng sinh với các bạn cùng lớp nên uống vài ly. Lạc Nghệ ở đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Ôm Tiểu Huy thậm chí có thể vẽ ra một bức tranh trong tâm trí mình, rằng Lạc Nghệ đang ngồi trên giường, chân dài cong lại, tay cầm điện thoại, căn phòng khổng lồ chứa đầy đủ thứ kỳ quái. Nhưng dù có chật chội đến mấy, vẫn khiến người ta cảm thấy cô đơn vô cùng. Tuy rằng còn chưa tới giao thừa, nhưng không biết sao, hôm nay rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em, tuy rằng bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng càng náo nhiệt thì càng nhớ nhà. Mấy lời họ nói, anh đều phải dựng hết cả lỗ tai lên, nghiêm túc nghe từng câu từng chữ. Nếu không sẽ không hiểu liền, mệt mỏi thật đó. Lạc Nghệ cười nói. Chờ 1 năm tiến tu của anh kết thúc, tiếng Anh của anh nhất định sẽ tiến rất xa. Hiện tại cũng cải thiện nhiều rồi, cũng may là còn theo kịp. Còn em thì sao? Trong trường có gì mới mẻ không? Cũng không có gì quan trọng. À, em sắp hoàn thành xong năm học cơ bản của mình, có thể lấy bằng tốt nghiệp sớm hơn 1 năm rưỡi. Như vậy em có thời gian để học lấy văn bằng 2 rồi. Hả? Chuyện như vậy sao không nói cho anh nghe? Lạc Nghệ cười. Em nghĩ mình đã nói rồi, chắc là anh quên thôi. Vậy à, vậy khẳng định em lại nói mấy thứ gì đó cao thâm, làm anh thất thần rồi đó. Em thật sự lợi hại, cấp 3 thì nhảy lớp, lên đại học thì học dồn. Xem chắc trước năm 20 tuổi liền có thể tốt nghiệp đại học quá. Vâng, đây là kế hoạch của em mà. Ôn Tiểu Huy tò mò nói, em dự định như vậy, nhưng anh từ trước đến nay chưa từng nghe em nói sau này muốn làm cái gì. Lạc Nghệ đột nhiên im lặng. Ôn Tiểu Huy nói, em chưa từng nghĩ tới vấn đề này sao? Có nghĩ tới, nhưng là chưa nghĩ ra. Hiện tại có thời gian rảnh, em đều dồn hết sức cho công ty. Sau khi tốt nghiệp thì cũng không tới mức không có việc làm. Vậy em không có ước mơ gì sao? Em đam mê hứng thú với nhiều thứ như thế. Anh còn tưởng thiên tài như em sẽ không đi trên con đường tầm thường cơ chứ. Không nghĩ rằng em sẽ mở công ty đâu. Lạc Nghệ cười nói. Đúng vậy. Không nghĩ tới sẽ rơi vào khuôn sáo cũ. Cũng không tính là khuôn sáo cũ. Chỉ là hơi tiếc cho tài năng của em. Thật ra, trong lòng em có một mục tiêu, em vẫn luôn vì nó mà nỗ lực hết mình. Ồ, mục tiêu gì? Một mục tiêu vô cùng lớn và gian khổ. Giọng nói của Lạc Nghệ đột nhiên trầm xuống một chút. Hiện tại em không thể nói cho anh biết được, nói ra mất linh. Ôm Tiểu Huy cười cười. Còn bí mật nữa cơ đấy, được rồi, anh không thèm hỏi đâu. Dù sao anh cũng thấy em muốn làm gì thì đều có thể thành công. Anh chờ em cùng chia sẻ kết quả này nhé. Nếu thật sự có ngày đó, công lao của anh cũng rất đáng kể. Ôm Tiểu Huy trong lòng có chút vui mừng, hẳn là cậu đóng vai trò rất tích cực đối với sự trưởng thành của Lạc Nghệ. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cậu đã cảm thấy cả người đều thật sự vĩ đại. Không biết ngày hôm đó hàn huyên trong bao lâu, sau đó cậu mệt quá, ngủ say mất. Hôm sau tỉnh dậy, thấy có mấy người nằm la liệt, cậu kinh hãi đứng dậy xem lại quần áo, lạy Chúa, vẫn còn nguyên vẹn, may là không bị mất zin. Vài ngày sau, Lê Sóc gọi cho cậu, mời cậu đi trượt tuyết ở Van Lay, với ngâm mình trong suối nước nóng. Ôm Tiểu Huy hào hứng, lôi chiếc quần bơi, mua hồi đợt giảm giá ra. Vẫn là người lái xe hôm trước đưa quà đến tặng cậu, chở Lê Sóc đến. Sau khi ôm Tiểu Huy lên xe, Lê Sóc ôm cậu một cái. Đã lâu không gặp. Ôm Tiểu Huy cười đến đỏ bừng mặt. Đã lâu không gặp. Lê Sóc dịu dàng xoa đầu cậu. Hình như em gầy đi rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Em đã đủ gầy rồi, nhất định phải chú ý sức khỏe. Anh đừng lo, em thường theo bạn cùng lớp đến phòng tập gym trong khu. Nhìn thì gầy đi thật đó, nhưng cân nặng vẫn không thay đổi chút nào, đều biến thành cơ bắp. Lê Sóc cười nói, vậy thì tốt. Anh dẫn em đi chơi ở đâu vậy? Em không biết trượt tuyết. Không sao, rất dễ học. Gia đình anh có một biệt thự suối nước nóng ở Van Lay, có một khu nghỉ mát trượt tuyết lớn ở gần đó, mùa đông nào cũng đến đây để nghỉ dưỡng. Hả? Gia đình anh? Đừng lo lắng, lần này chỉ có hai chúng ta thôi. Ôm Tiểu Huy không khỏi nuốt nước miếng. Lê Sóc có lẽ cũng nhận thức được lời nói này mơ hồ cỡ nào. Bản thân không nhịn được, bật cười thành tiếng, còn có chút ngượng ngùng mà nhìn ôm Tiểu Huy. Ánh mắt có chút khó xử đó khiến ôm Tiểu Huy trong lòng như nai con chạy loạn, thiếu chút không giữ được bản thân. Sau khi lái xe một lúc lâu, bọn họ đến khu nghỉ mát. Biệt thự của gia đình Lê Sóc được xây dựng trên một sườn đồi nhỏ, diện tích không lớn, tinh xảo độc đáo. Trong cả quần thể có hơn 30 biệt thự nghỉ dưỡng như vậy. Mỗi biệt thự đều có suối nước nóng, xứng với cảnh tuyết mênh mông, đẹp như một cõi thần tiên. Phòng đã được dọn dẹp từ trước, Lê Sóc đưa ôm Tiểu Huy vào phòng dành cho khách. Ngồi xe lâu như vậy, em nghỉ ngơi trước đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn. Dạ. Ôm Tiểu Huy đóng cửa lại, đem đồ đạc hành lý dọn dẹp một phen, sau đó nằm xuống, hít một hơi thật sâu. Một giây tiếp theo, liền cuộn mình, lăn lộn vài vòng, trong lòng không khỏi gào thét. Trượt tuyết, suối nước nóng, biệt thự, kỳ nghỉ. Cô nam quả nam, phải chăng thời khắc lịch sử của ôm Tiểu Huy đang đến gần? Một bầu không khí tốt như vậy, một địa điểm tuyệt vời như vậy, một con người hoàn hảo như vậy, cho dù là một cuộc hẹn cũng đủ chân thành. Còn lý do gì để cậu không làm điều gì đó đáng xấu hổ với Lê Sóc? Nghĩ đến đây, ôm Tiểu Huy đỏ mặt, tim đập bình bịch, vừa hồi hộp vừa tràn đầy mong đợi. Sau khi tắm rửa xong, ôm Tiểu Huy bước ra khỏi phòng, Lê Sóc chuẩn bị xăng quýt và cánh gà tráng, gọi cậu đến ăn. Buổi chiều chỉ cần ăn một chút gì đó để lấp dạ, xíu nữa anh sẽ chở em đi dạo một vòng ngắm cảnh. Suối nước nóng hiện tại vẫn chưa dọn dẹp và chuẩn bị tốt, mai đi trượt tuyết xong, về tắm suối nước nóng là vừa đẹp. Dạ, ôm Tiểu Huy ngồi vào bàn, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, cảm thấy rất say. Những kiến thức, trải nghiệm mà Lê Sóc mang lại đều là những thứ mà trước kia cậu chỉ có thể ảo tưởng đến. E rằng chẳng ai mà có thể không động tâm với một người đàn ông như vậy. Nhưng không hiểu vì sao, cậu đột nhiên mất hứng mà nhớ tới những lời mà Lê Sóc đã nói với cậu ở quán bar. Nếu cậu ngủ cùng Lê Sóc, vậy ở trong lòng Lê Sóc, cậu được tính là cái gì? Cậu cảm thấy mình không nên quan tâm đến chuyện này. Có cơ hội thì phải nắm lấy để hưởng. Vậy mới là sung sướng nhân sinh. Nhưng trong tận đáy lòng luôn có một tia trói buộc ngăn cản cậu hưởng thụ một cách vô tư lự. Có phải cậu đã bị phụ nam truyền thống La Duệ bất tri bất giác mà tẩy não rồi không? Sau khi ăn xong, Lê Sóc lái xe đưa cậu đi một vòng. Ôn Tiểu Huy từ khi đến Mỹ cũng không có đi nơi nào xa hơn. Thứ nhất là cậu không có thời gian. Thứ hai, cậu không dám tiêu tiền. Ma tuyết ở New York cũng không đủ dày. Nghịch xong thì cả người đều bẩn. Còn Valais thì thuần thiên nhiên, cảnh tuyết tráng lệ, khiến cậu mở rộng tầm mắt, hưng phấn, chụp rất nhiều ảnh. Còn ở trên nền tuyết mà nhiệt tình lăn tới lăn lui. Lê Sóc nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu cũng cảm thấy rất thư thái. Trời tối, họ trở về khu gần biệt thự, ăn tối trong một nhà hàng kiểu Pháp, mua một số thứ trước khi trở về biệt thự. Sau khi Lê Sóc sắp xếp xong mọi thứ, anh nói, Tiểu Huy, đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta sẽ đi trượt tuyết. Đi sớm thì ít người hơn, đối với những người mới học cũng tốt hơn. Dạ vâng. Ôm Tiểu Huy lúc đầu còn có chút căng thẳng, nhưng nghe được lời này, liền an tâm một chút, nói chút ngủ ngon, rồi trở về phòng. Đêm đó cậu ngủ rất ngon, nhưng lại có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình đang trượt tuyết, nhưng người bên cạnh lại là Lạc Nghệ. Sáng sớm hôm sau, cả hai đến khu nghỉ mát trượt tuyết. Khi Ôn Tiểu Huy mang giày tuyết vào, cảm giác bản thân không thể đi được nữa. Mới mặc đồ thêm trang bị vào nữa. Đi được hai bước thì ngã oạch xuống đất. Lê Sóc mỉm cười, kéo cậu lên. Đừng nóng vội, để anh chỉ cho em. Lê Sóc dẫn cậu đến sân tập tành cho người mới tập, kiên nhẫn hướng dẫn cho Ôn Tiểu Huy tư thế cách phanh, trọng tâm, điểm phát lực. Sau khi học gần một tiếng, Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân đã thành thạo, liền từ sân huấn luyện chuyển sang đường trượt tuyết sơ cấp, bắt đầu thử trượt xuống. Buổi sáng có rất ít người, cậu tự do chạy nhảy thoải mái mà không sợ va vào người khác. Lê Sóc vẫn luôn ở phía sau hỗ trợ cậu, để cậu nhanh chóng nắm được thăng bằng, có thể tự mình trượt được. Ôm Tiểu Huy có thần kinh vận động rất tốt. Sau khi bắt đầu, cậu càng trở nên can đảm hơn. Đây là lần đầu tiên cậu biết chơi trượt tuyết rất vui, không ngừng di chuyển lên những con dốc cao hơn, thử thách bản thân. Lúc ăn cơm trưa, Ôn Tiểu Huy cởi bỏ quần áo và dụng cụ trượt tuyết. Chân tay cảm thấy đau nhức, toàn thân đều rất mỏi. Nhưng cậu chơi chưa có đã ghiền, nên sau khi nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục đi trượt tuyết. Ngay cả Lê Sóc cũng bội phục thể lực của cậu. Cuối ngày, Ôn Tiểu Huy mệt đến mức gần như trợn tròn mắt, cơ bắp toàn thân đều biểu tình. Lê Sóc cười nói, vừa đúng lúc đến tối, xuống suối nước nóng nghỉ ngơi đi. Hành trình hợp lý nha. Ôn Tiểu Huy than thở, má ơi, tay của em, chân của em, đau quá. Anh đã kêu em nghỉ sớm mà em không nghe. Thật sự rất vui mà. Nếu thích, chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày, cho em chơi thỏa thích. Được đó. Trở lại biệt thự, suối nước nóng đã chuẩn bị xong. Sau khi cả hai ăn tối xong, Ôn Tiểu Huy về phòng tắm rửa, thay quần bơi mới mua đứng trước gương. Kết quả của việc tập luyện gần đây khiến cơ thể cậu chắc nịch hơn, cơ bụng nổi lên. Đường hông cong hơn, chỉ riêng hai chân dài cũng đủ khiến người mơ màng. Ôn Tiểu Huy lắc lắc cánh tay, trong lòng hạ quyết tâm. Nếu tối nay thật sự xảy ra chuyện, vậy nhất định phải làm thật mãnh liệt một chút. Cậu mặc áo choàng tắm và đi ra sân sau. Suối nước nóng là bán lộ thiên. Thời điểm cửa được mở ra, một luồng gió lạnh ập đến. Ôn Tiểu Huy kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy đến bể suối nước nóng, cởi áo choàng tắm, bước xuống nước. Khoảnh khắc dòng nước ấm bao bọc lấy toàn thân, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Cậu đợi rất lâu nhưng không thấy Lê Sóc đến. Cẩn thận dựng lỗ tai lên. Lê Sóc hình như đang nghe điện thoại một lúc. Lê Sóc bưng nước trái cây tới. Xin lỗi em, văn phòng có chút việc. Không sao. Ôn Tiểu Huy đặt hai tay ở thành bể, háo hức chờ Lê Sóc cởi quần áo. Lê Sóc đặt khay xuống, cởi áo choàng tắm. Dáng người của Lê Sóc gợi cảm đúng như trong tưởng tượng. Ngày thường mặc quần áo, Ôn Tiểu Huy đã nhiều lần lén lút miêu tả. Giờ cởi bỏ xiêm y, bờ vai rộng, cơ ngực cơ bụng hồng rắn chắc, chân dài chẳng khác gì bước ra từ trong tạp chí. Cơ thể Lê Sóc thiên về thon chắc, không ngờ khi cởi quần áo ra lại ngon đến thế. Ôm Tiểu Huy không khỏi nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân có điểm không kềm chế được. Lê Sóc cũng nhanh chóng xuống nước. Lạnh thật! Sao lại thiết kế ở ngoài trời thế này? Lê Sóc cười nói. Có thể vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm tuyết. Đối với chúa tình thú này, tình nguyện chịu lạnh cũng đáng đó. Rất đáng. Ôn Tiểu Huy cầm một nắm tuyết, bỏ vào trong nước, trong nháy mắt đều tan biến đi mất. Lê Sóc cầm ly nước trái cây đưa cho Ôn Tiểu Huy. Nào! Ôn Tiểu Huy tựa đầu vào thành bể, theo thói quen hút nước sơn tra chua ngọt, toàn thân chìm trong nước ấm, cả người đều say mê. Lê Sóc nói, có thể anh phải trở về Trung Quốc sớm, không ở đây để đón năm mới được. Có quá nhiều việc ở văn phòng, tới trước Tết cũng không nghỉ được. Tiếc thật, anh cũng không thể ở cùng với ba mẹ. Không thành vấn đề, năm nay hai người họ có thể trở về Trung Quốc, vẫn có thể ở bên nhau. Vậy thì tốt rồi. Ôm Tiểu Huy đặt nước trái cây xuống, duỗi tay. Lê đại ca, nhìn này. Cậu dùng nước làm ướt tóc, sau đó vuốt hai bên lên. Dùng nước cố định vài lần, tóc liền cứng đờ. Cậu cười khúc khích. Anh nhìn xem, tóc em mới cắt gần đây, hiện tại là tai mèo. Nếu dài ra có thể làm thành tai thỏ đó. Lê Sóc cười. Có sáng tạo đó. Anh có muốn thử không? Được, đại stylist tương lai. Ôm Tiểu Huy cúi người, dùng nước làm ẩm mái tóc của Lê Sóc, sau đó xoa xoa vào nhau, gom phần tóc xung quanh vào giữa, cuối cùng tạo thành một cái đỉnh nhọn trên đầu anh. Cậu cầm lấy di động, chụp một tấm cho Lê Sóc, sau đó bật cười ha hả. Lê Sóc cầm điện thoại nhìn, không khỏi bật cười. Ôm Tiểu Huy đặt điện thoại xuống. Nào, đổi style, em đột nhiên có cảm hứng. Lần tác nghiệp tiếp theo, em sẽ tìm người mẫu, chụp kiểu đông lạnh trong suối nước nóng như vậy nè. Cậu vươn tay, đùa nghịch tóc của Lê Sóc. Lê Sóc mỉm cười, nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo cậu. Ôm Tiểu Huy giật mình, Lê Sóc nghiêng người, ngậm lấy môi cậu. Hết chương 39. Chương 40. Ôm Tiểu Huy cảm thấy não mình nổ tung một tiếng, nắm lấy vai Lê Sóc. Nhắm mắt, cảm nhận bờ môi nóng bỏng. Hai người cao kém nhau vài centimet, dưới lực đẩy của nước. Ôm Tiểu Huy gần như bị Lê Sóc bế lên không trung, môi và lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt. Cậu mơ hồ có thể cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn và nóng bỏng dưới nước đang cọ vào mình. Lê Sóc thấp giọng nói, trở về phòng ngủ nha. Ôm Tiểu Huy đỏ mặt gật đầu, trong lòng gào thét, đầu óc sắp nổ tung. Lê Sóc lên bờ trước, mặc áo choàng tắm, sau đó kéo cậu lên, nhanh chóng lấy áo choàng bao lấy người cậu. Hai ba bước đem người vào trong phòng. Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, hệ thống sưởi trong căn phòng lập tức xua tan cái lạnh từ bên ngoài tràn vào. Lê Sóc ấn cậu vào tường, lại một trận hôn mãnh liệt ập tới. Ôm Tiểu Huy vô thức vuốt về tấm lưng của Lê Sóc, hoảng loạn đến đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Hai người hôn nhau suốt từ cửa vào trong phòng ngủ. Cảm xúc đã điểm, lửa tình đã cháy lan khắp nơi, thổi bay cả đầu óc lẫn thân thể của hai người. Lê Sóc áp ôm Tiểu Huy xuống giường. Nụ hôn mãnh liệt có hơi thô bạo, dáng vẻ gấp gáp không kềm chế được của anh, trông cực kỳ gợi cảm. Ôm Tiểu Huy kéo dây choàng tắm của Lê Sóc ra. Cơ bắp đầy đặn và đàn hồi dưới tay cậu quả thật mời gọi người ta, không thể rời tay khỏi. Nụ hôn của Lê Sóc lướt từ môi đến ngực cậu rồi xuống rốn. Cơ thể của Ôn Tiểu Huy bất giác run lên. Cậu vô cùng phấn khích nhưng cũng rất khẩn trương. Lê Sóc đột nhiên dừng động tác, nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói. Không lẽ đây là lần đầu tiên của em sao? Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi xấu hổ, cứng ngắc, gật đầu. Lê Sóc mỉm cười. Đừng căng thẳng, anh sẽ cố gắng đẩy em. Có trải nghiệm tốt nhất. Dạ. Nếu em tin tưởng anh, hãy thả lỏng cơ thể có được không? Ôm Tiểu Huy lại gật đầu. Lê Sóc nhẹ nhàng kéo áo choàng tắm của cậu ra, Động tác cũng không còn nóng nảy nữa, mà nhẹ nhàng vuốt ve, hôn môi, làm dịu nhịp tim đang đập loạn của ông Tiểu Huy đi rất nhiều. Động tác của Lê Sốt rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần trêu chọc. Ông Tiểu Huy liền nóng bừng cả người, tình cảnh càng thêm kịch liệt. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên kinh hoàng. Ông Tiểu Huy rất quen thuộc với âm điệu này, là nhạc chuông đặc biệt mà cậu cài cho Lạc Nghệ. Lê Sốt cũng dừng lại một chút. Không cần để ý tới đâu. Tất nhiên, lúc này ông Tiểu Huy không muốn trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào. Cậu vòng tay qua cổ Lê Sốt, chủ động hôn lên trán và mi tâm của Lê Sốt. Nhạc chuông nhanh chóng biến mất, nhưng chưa đầy 2 giây sau, lại vang lên. Cho dù hai người muốn bỏ qua, nhưng tiếng chuông kia vẫn bám riết không tha, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Ôm Tiểu Huy thở dài. Em đi bắt máy đây. Lê Sóc phén tóc, rất có phong độ mà nói. Đi đi. Ôm Tiểu Huy từ trên giường đứng dậy, mặc áo choàng tắm, đi tìm điện thoại rơi ở chỗ cửa. Quả nhiên là cuộc gọi của Lạc Nghệ. Lúc trả lời điện thoại, cậu vẫn còn hơi thở gấp. Alo? Tiểu Huy ca. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Ôm Tiểu Huy cực cáu kỉnh. Tới nước này rồi mà còn bị ngắt ngang, không bực mới lạ. Anh không ở ký túc xá sao? À, anh đi chơi với bạn, có chuyện gì? Với bạn? Là Lê Sóc đúng không? Lạc Nghệ, em sao vậy? Giọng mũi hơi nặng. Em bị cảm hả? Lạc Nghệ ho nhẹ một tiếng. Em đang ở chỗ ký túc xá của anh. Ôm Tiểu Huy sững sờ một hồi. Hả? Em nói, em đang ở ký túc xá của anh, nhưng hình như bạn cùng phòng của anh không có ở đây. Anh cũng không. Em đến Mỹ sao? Vâng, em vừa mới đến. Ôm Tiểu Huy hung hăng vỗ trán cái bếp, dựa vào tường, trong lòng không thể nói được là cảm xúc gì. Em, sao em lại đến đây? Sao không bàn trước với anh? Ở nơi đất khách xa lạ như thế này? Em phải nói cho anh biết chứ. Lạc Nghệ sụt sịt mũi. Em muốn làm anh ngạc nhiên. Hắn dừng lại, trầm giọng nói. Một mình nghĩ đông rất chán. Em rất nhớ anh. Ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này thật là bị cảm rồi hả? Mấy ngày này nhiệt độ xuống thấp lắm, rất lạnh. Chắc vậy, hình như bị sốt rồi. Em đi vội nên không mặc quá nhiều quần áo, không nghĩ nơi này lại lạnh hơn Bắc Kinh. Bây giờ anh đang không ở New York, hôm nay khuya vậy rồi, anh cũng không thể về ngay được. Ngày mai anh sẽ về liền, không có ai trong ký túc xá sao? Em đã bấm chuông cửa chưa? Bấm rồi, không có ai. Để anh gọi bạn học của anh thử xem. Thôi bỏ đi ạ, muộn rồi, để em đi tìm khách sạn. Cũng được, lúc này cũng ít có ai ở lại. Em mau đi tìm khách sạn gần đó mà vào đi, đừng đứng bên ngoài nữa. Ôm Tiểu Huy nghe được tiếng gió rít qua điện thoại, nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ đang bệnh, mà đang đứng ở ngoài cổng ký túc xá, thật không đành lòng. Được, bây giờ em đi tìm khách sạn. Lạc Nghệ hít mũi. Tiểu Huy ca, anh đi đâu chơi vậy? Đi chơi vui không? Anh đang ở một khu nghỉ mát trên núi, có trượt tuyết, suối nước nóng này nọ. Em quấy rầy anh với Lê Sóc sao? Ôm Tiểu Huy thầm thở dài trong lòng. Không có, buổi tối anh cũng không có việc gì. Lúc này Lê Sóc đã thay quần áo ở nhà đi tới, trên đầu quấn khăn tắm, yên lặng nhìn ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy hướng về phía anh, ánh mắt tỏ vẻ áy náy. Lê Sóc chỉ khẽ mỉm cười. Vậy anh có thể cùng em trò chuyện chút được không? Khu anh buổi tối có hơi đáng sợ đó. Đang trong nghỉ lễ Giáng sinh, cộng với thời tiết lạnh lẽo, người ta đi ra nước ngoài chơi, đón Tết cũng không ít. Để anh chỉ chỗ khách sạn cho em cứ đi theo đó, 3 phút sẽ tới nơi. Vâng. Hai người tán gẫu vài câu, Lạc Nghệ quả nhiên đã tìm được khách sạn. Hắn không cúp máy cho đến khi nhận được phòng rồi. Ôm Tiểu Huy định cùng hắn nói chuyện, nghe giọng nói mang theo âm mũi dày đặc, căn bản cũng không đành lòng cúp máy. Cậu cứ như vậy mà nói suốt một tiếng đồng hồ. Hai người họ ngày thường rất có nhiều chủ đề để nói, vì vậy lúc này cũng không cảm thấy nhàm chán, mà nháo xong một hồi như vậy, lửa trong người Ôn Tiểu Huy cũng sớm tắt ngấm. Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy khuyên Lạc Nghệ nhanh tắm rửa rồi mau đi ngủ. Ngày mai trở về sẽ mua thuốc cho hắn. Hai người kết thúc cuộc gọi. Cúp máy, cậu nhìn thấy Lê Sóc đang nấu ăn trong bếp, liền cảm thấy áy náy không thôi. Lê Sóc quay đầu lại nhìn cậu. Đến uống nước gừng nâu đi, bên ngoài lạnh lắm đó. Ôn Tiểu Huy đi tới. Lê đại ca, xin lỗi. Lê Sóc cười nói. Có gì mà phải xin lỗi. Anh đặt chén nước gừng đến trước mặt Ôn Tiểu Huy. Cháu trai của em trưởng thành khá sớm đấy. Một mình mà dám chạy đến nước Mỹ. Đúng vậy, làm em hoảng muốn chết, cũng không bàn trước với em. Thời gian xin thị thực đến Mỹ, nhanh nhất cũng 10 ngày, nửa tháng. Cậu ta ắt đã lên kế hoạch sẵn rồi, chỉ là thời điểm đến có chút không khéo thôi. Lê Sóc miễn cưỡng cười cười. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi còn đang mãnh liệt, đáng tiếc cho một cơ hội tốt đến vậy. Chỉ là bầu không khí đã qua, khó lấy lại được. Cậu buồn bực không thôi, uống một ngụm nước gừng rồi thở dài. Lê Sóc xoa xoa tóc cậu. Uống xong rồi thì đi ngủ sớm chút đi. Ngày mai em còn phải trở về. Ôn Tiểu Huy gật đầu rồi lại thở dài. Không sao, em thích trượt tuyết thì có thể đến bất cứ lúc nào. Anh sẽ dặn tài xế đưa em đến đó. Thôi không sao đâu ạ, không cần phiền phức như vậy đâu. Hôm nay em chơi như vậy là đủ rồi. Vốn dĩ gần đây còn có một số chỗ thú vị. Thôi để lần sau vậy. Dạ. Ôn Tiểu Huy biết sẽ không có lần sau đâu. Có một số cảm giác, một số bầu không khí, chính là lúc ấy đã có, thì lần sau sẽ không còn giống nhau nữa. Uống xong nước gừng, bọn họ ai nấy đều trở về phòng của mình ngủ. Ôn Tiểu Huy đập đầu vào gối một hồi lâu, có một loại tiếc nuối như thể có tiền từ trên trời rơi xuống mà không nhặt được. Nghĩ đến thân hình cường tráng và gợi cảm của Lê Sóc, cậu thật sự rất tiếc. Đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy với Lê Sóc. Sáng sớm hôm sau, tài xế chở họ trở về New York. Ôn Tiểu Huy trở về phòng, mua thuốc và đồ ăn ở gần đó rồi vội vàng đến khách sạn. Lúc Ôn Tiểu Huy mở cửa, cảm giác đầu tiên của Ôn Tiểu Huy chính là Lạc Nghệ đã cao lớn cường tráng hơn trước. Cậu sững sờ nhìn Lạc Nghệ, hồi lâu cũng không hoàn hồn lại. Lạc Nghệ ôm chầm lấy cậu, mang theo âm mũi dày đặc mà gọi. Tiểu Huy ca. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng ôm lại hắn, nhẹ giọng trách cứ. Thật phục em luôn rồi. Hai người vào phòng, Ôn Tiểu Huy nhìn thấy đầu giường có đặt thuốc. Chữ trên đó đều là tiếng Trung. Ôn Tiểu Huy nhìn mấy loại thuốc mới mua trong tay. Em mang thuốc từ Trung Quốc sang hả? Lạc Ngài gật đầu. Ở trong nước có chút không khỏe, cho nên em chuẩn bị sẵn. Ê, em gây ngạc nhiên cái khỉ gì chứ, em thấy chưa? Tới nơi thì anh không có ở đó, em muốn qua chơi thì nói với anh một tiếng, anh còn ra sân bay đón em. Em muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy em. Không ngờ lại... Sau này đừng làm chuyện như thế này nữa, dù sao cũng là ở nước ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ôm Tiểu Huy châm nước, đun sôi, rồi bày đồ ăn mang tới. Vẫn chưa ăn gì đúng không? Lại đây ăn chút gì đi nè. Dạ. Em lại cao thêm nữa hả? Vâng, chắc vậy rồi. Rất nhiều thiếu niên ở tuổi em vậy thì một cách điên cuồng. Anh thiệt tò mò, em còn có thể cao thêm được nữa không? Lạc Nghệ mỉm cười, hai người ngồi vào bàn. Ôn Tiểu Huy đã ăn rồi, nên ngồi nhìn Lạc Nghệ ăn. Anh ăn chưa? Anh ăn trên đường đi rồi. Cùng với Lê Sóc sao? Ừ. Lạc Nghệ nhìn cậu. Anh cùng với Lê Sóc đi nghỉ sao? Hai người... Chỉ hai người thôi sao? Ừ. Ôn Tiểu Huy không quá nguyện ý nói chi tiết. Khóe miệng của Lạc Nghệ có chút cứng ngắc. Ngày hôm qua là em quấy rầy hai người sao? Không có, đừng nghĩ nhiều. Hai người đã lên giường với nhau sao? Ôn Tiểu Huy sững sờ, kinh ngạc nhìn Lạc Nghệ. Không ngờ Lạc Nghệ lại hỏi thẳng như vậy, cậu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Lạc Nghệ nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút ngượng ngùng hay nao núng, như thể nhất định phải nhận được câu trả lời. Em hỏi anh cái này. Không thể hỏi sao? Không phải anh đã nói là chuyện gì cũng đều kể cho em biết hết sao? Lạc Nghệ không chịu buông tha mà nói. Hai người đêm qua đã lên giường với nhau rồi sao? Ôn Tiểu Huy hơi ngượng ngùng. Không bao gồm mấy loại câu hỏi như thế này. Em, mẹ nó, hỏi cái này không thấy ngượng hả? Có phải hay không? Hai mắt của Lạc Nghệ sáng quắc lên. Như thể chiếu ra một chùm tia sáng. Nhìn Ôn Tiểu Huy không chớp mắt. Tựa hồ phải đào được tận gốc rễ. Do hỏi tới cùng. Ôn Tiểu Huy tức muốn phát bực. Nhưng sau đó nghĩ lại, Lạc Nghệ bay hàng ngàn dặm tới đây, lại còn phát sốt nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự tức giận của mình. Không có. Bóng lưng cứng ngắc của Lạc Nghệ được thả lỏng. Ồ, một tiếng. Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời của La Duệ, nói rằng Lạc Nghệ có thể thích cậu. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lạc Nghệ vừa rồi quá kỳ quái. Nếu không phải cảm thấy chuyện này không có khả năng, cậu còn nghĩ rằng Lạc Nghệ đến đây để phá hỏng sự tình giữa mình với Lê Sóc. Mặc dù cậu biết đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà, như Lê Sóc đã nói, xin thị thực sẽ mất một khoảng thời gian. Cậu không nhịn được, quát lớn. Sau này em không cần để ý đến loại chuyện này nữa đâu. Đây là chuyện của anh, tại sao em lại không để ý tới? Đây là việc riêng của anh. Ôn Tiểu Huy không nhịn được, vỗ bàn. Lạc Nghệ trầm mặt, nuốt đồ ăn xuống. Việc riêng gì cũng là việc của anh. Em! Ôn Tiểu Huy tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Nghệ, cậu cũng không muốn nói nhiều. Nhịn một lúc lâu, đành đổi chủ đề. Lần này, em định ở đây bao lâu? Chưa biết ạ. Công ty bên kia đang khó khăn chuyện góp vốn. Hiện tại nhàn rỗi, nên em không vội về. Góp vốn, công ty của em không phải chủ yếu là để chuyển tài sản sao? Thật sự có làm dự án hả? Vâng, bắt đầu làm tiểu ngạch hoạt động tín dụng liên quan đến bảo hiểm, quỹ và quản lý tài chính. Không có tiền thì không thể làm được gì. Ôn Tiểu Huy không hiểu, cũng không định hiểu, chỉ hỏi, cần bao nhiêu tiền? Rất nhiều, gần đây em đang lo lắng chuyện này. Lạc Nghệ vò vò tóc. Hiện tại không có cách, em thì không có tiến triển gì. Thôi thì tiện thể đến gặp anh, để giải sầu vậy. Em cũng đừng quan tâm đến chuyện này quá. Em bây giờ còn là sinh viên, chỉ cần chăm chỉ học tập. Với lại cũng không thiếu tiền, vội vàng làm gì đâu. Lạc Nghệ cười khổ. Em góp vốn là có lợi tức, không có tiền sẽ gặp rắc rối. Ôm Tiểu Huy trợn to mắt. Em nợ tiền. Góp vốn không phải gọi là nợ tiền, nếu thu không đủ để chi, còn không có tiền, vậy mới gọi là thiếu tiền. Ôm Tiểu Huy căng thẳng nói, đừng tự chuốc lấy phiền phức, em còn nhỏ như vậy, lỡ chịu thiệt gì thì sao? Em là người lớn rồi. Hả? Hôm nay là ngày 1 tháng giêng, em 18 tuổi rồi. Tuổi ta mà. Tuổi ta cũng tính. Tuổi ta? Ấy, em nói tính thì tính đi. Chuyện này em sẽ không gặp rủi ro đúng không? Làm kinh doanh thì sao không có rủi ro được. Nhưng bây giờ vẫn còn ổn. Từ từ rồi tính. Ôn Tiểu Huy tuy muốn giúp, nhưng không hiểu chuyện gì. Lại không có tiền. Hỏi xong còn tự chuốc thêm phiền phức không giúp gì được. Đành phải khuyên nhủ Lạc Nghệ làm ăn cho cẩn thận. Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy kêu Lạc Nghệ trả phòng khách sạn, cùng mình trở về ký túc xá. Tuy rằng khách sạn này không phải khách sạn cao cấp, nhưng Lạc Nghệ lại chọn phòng tốt nhất, giá hơn 2.000 một đêm. Cái loại tiêu tiền xa xỉ này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy rất đau lòng. Sau khi đưa Lạc Nghệ về ký túc xá, trong ký túc xá quả nhiên không có ai. Người đi về nhà, kẻ thì đi chơi, không gian rất là quạnh quẽ. Trước khi máy sưởi ấm bắt đầu sưởi ấm, Ôn Tiểu Huy quấn áo khoác cho Lạc Nghệ, sau đó trải giường. Lạc Nghệ nhìn cậu ném chăn bông xuống sàn. Tiểu Nguy ca, anh đang làm gì vậy? Giường của anh chỉ có 1,5 m, ngủ hai người thì hơi chật, vậy nên tối anh ngủ dưới đất. Dưới sàn lạnh lắm. Không lạnh, sưởi một lát sẽ ấm thôi. Anh đừng ngủ dưới sàn, để em ngủ dưới sàn cho. Không cần, em đang bị bệnh mà. Vậy thì cùng chia giường đi, 1,5 m cũng không chật lắm đâu. Sao không chật, em cao hơn 1,8 m rồi. Ôn Tiểu Huy cười, có vẻ cường tráng hơn rất nhiều. Cùng chia giường đi, trước đây anh ở nhà em, chúng ta đều cùng nhau ngủ mà. Lạc Nghệ nhìn cậu đầy mong đợi. Ôn Tiểu Huy thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ giả vờ đáng thương của Lạc Nghệ. Nhưng nghĩ tới chuyện Lạc Nghệ có thể có tâm tư khác về mình, cậu kiên quyết nói, không, anh sợ em sẽ lây bệnh cho anh. Nếu cả hai người đều bệnh, thì ai sẽ chăm sóc cho ai bây giờ? Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất. Vậy thì chúng ta cùng nhau ngủ dưới đất, trải chăn bông trên sàn, vậy thì lớn hơn trên giường rồi. Ôn Tiểu Huy thật sự không tìm được lý do để từ chối, đành phải đồng ý. Buổi tối đi ngủ, bởi vì Lạc Nghệ bị bệnh, khi thở phát ra âm mũi nặng nề, ngủ cũng không được. Nghe vậy, Ôn Tiểu Huy trong lòng cũng khó chịu. Nằm xuống không bao lâu, Lạc Nghệ khàn giọng nói, còn nửa năm nữa là anh về nước rồi. Đúng vậy. Nhưng em lại muốn đưa anh về ngay bây giờ. Em đã cho rằng 1 năm rất ngắn. Nhưng khi anh rời đi, em thật sự không quen với việc không có anh bên cạnh. Ôn Tiểu Huy nghe xong lại đau lòng. Nhanh thôi, nửa năm trôi qua nhanh lắm. Thật ra, 6 tháng qua, em không vui vẻ gì. Lạc Nghệ thở dài. Em làm gì cũng không được. Hơn nữa công ty cũng không thuận lợi. Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, xoa nhẹ đầu hắn. Đừng để chuyện của công ty ảnh hưởng đến em nhiều quá. Nên nhớ rằng, bây giờ em vẫn chưa cần kiếm tiền đâu. Lạc Nghệ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ôn Tiểu Huy, đặt lên trên mặt mình. Nhiệt độ cơ thể của hắn rất cao. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tay mình sắp bị bỏng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ. Đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Ôn Tiểu Huy có chút xấu hổ. Đi ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi tốt mới khỏe lại được. Lạc Nghệ nói nhỏ. Lúc em ở đây, anh có thể đừng đi gặp Lê Sóc được không? Sao vậy? Có thể em không ở lại được mấy ngày đâu. Em muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh. Muốn anh mỗi ngày chỉ có thể ở bên em. Lê Sóc có lẽ cũng không ở lại lâu đâu. Lạc Nghệ nghiến răng. Vậy anh muốn đi cùng hắn sao? Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn. Em không muốn đi ăn với hắn ta. Lạc Nghệ gầm nhẹ, sau đó ho một tràng. Ôm Tiểu Huy giật mình, vỗ vỗ lưng cho hắn. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến giọng điệu vừa rồi của Lạc Nghệ. Có chua. Lạc Nghệ sau khi ho xong, liền nắm lấy hai tay của Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy muốn rút về. Lạc Nghệ, đừng có ấu trĩ. Em ấu trĩ sao? Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu. Em đã là thành niên rồi, trong mắt anh vẫn ấu trĩ sao? Với cái này với tuổi tác. Đúng vậy, không liên quan gì đến tuổi tác. Vậy tại sao trước đây anh luôn lấy tuổi tác của em ra để nói? Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi bị choáng ngợp. Lạc Nghệ, hôm nay em xảy ra chuyện gì vậy? Bị sốt đến ngu người luôn rồi hả? Em có thể bị sốt, nhưng đầu óc em minh mẫn hơn bao giờ hết. Ôn Tiểu Huy sững sờ nhìn Lạc Nghệ. Sự kiên định cùng bá đạo trong đôi mắt đó khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu mình tê dại. Lạc Nghệ của ngày hôm nay? Không, là Lạc Nghệ của nửa năm rồi không gặp, vóc dáng đã cao ráo cường tráng hơn trước. Nếu nói hơn 1 năm trước, lúc cậu mới gặp Lạc Nghệ, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, thì hiện tại Lạc Nghệ đã có dáng vẻ của đàn ông trưởng thành rồi. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt. Mau đi ngủ đi. Lạc Nghệ tay nắm chặt lấy cổ tay của Ôn Tiểu Huy. Trước khi Ôn Tiểu Huy kịp la lên, thì Lạc Nghệ đã hôn lên môi cậu. Ôn Tiểu Huy bị dọa đến choáng váng, thật sự là bị dọa đến choáng váng. Nụ hôn của Lạc Nghệ vừa trúc trắc vừa thô bạo, lạnh lẽo, mạnh mẽ, mút lấy môi của Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy hoàn toàn đá vào chân của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ bị đau, kêu lên một tiếng, lấy lùi làm tiếng, hai tay nắm lấy cổ tay Ôn Tiểu Huy, đè lên phía trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm lấy cầm Ôn Tiểu Huy, ra sức hôn. Ôn Tiểu Huy cắn môi trên của Lạc Nghệ một cái, mắng ầm lên. Lạc Nghệ, em mẹ nó, điên rồi, buông ra. Lạc Nghệ liếm khóe môi bị cắn, mùi máu tanh nồng trong miệng khiến đôi mắt hắn nhuốm màu u ám. Cuối cùng cũng buông tha cho Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn ra, lăn lóc từ trên sàn đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước cho đến khi dựa vào tường, thuận tay bật đèn. Ánh đèn đột ngột chiếu sáng khiến cả hai theo bản năng mà nhắm mắt lại. Ôn Tiểu Huy đầu tóc rối bù, dáng vẻ chật vật, hoảng hốt quá độ, chỉ vào Lạc Nghệ tức giận mắng: "Em điên rồi hả? Em có biết bản thân mình vừa làm gì không?" Lạc Nghệ dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, rất bình tĩnh mà nói: "Em biết." "Mẹ bà nó!" Ôn Tiểu Huy siết chặt hai tay, thật muốn xông tới đánh đấm, xem có thể đánh cho Lạc Nghệ tỉnh táo lại hay không. Lạc Nghệ ngồi trên mặt đất, một chân khoanh lại, còn một chân chống sàn, ánh mắt bình tĩnh, hô hấp không hỗn loạn. Hô hấp không hỗn loạn, ngay cả màu đỏ tươi nơi khóe miệng cũng mang lại cho hắn một tia nguy hiểm. Trông hắn không giống như đang ngồi trên giường phủ chăn, mà là đang ngồi trên một núi xác chết. Ôn Tiểu Huy bị khí tức của hắn áp chế, cảm thấy run rẩy vì Lạc Nghệ càng lúc càng lạ. Lạc Nghệ nói: "Em không phải tới nay mới muốn làm như vậy. Em đã muốn từ rất lâu rồi nhưng vẫn cố gắng kìm nén vì không muốn làm anh sợ. Em cũng rất muốn chúc phúc cho anh với Lê Sóc, nhưng em làm không được." Ôn Tiểu Huy dựa vào tường, cảm giác được hai chân mềm nhũn. Lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể khí phách như thế mà nói ra lời tỏ tình của mình. Đã vậy, đây còn là thiếu niên đã từng cùng ăn cùng ở với cậu hơn một năm kia. Một lúc lâu, Ôn Tiểu Huy mới tìm lại giọng nói của mình, run rẩy nói: "Chúng ta không thể, anh là..." Cậu suy nghĩ một chút, hai người không có quan hệ huyết thống, lại chỉ hơn kém nhau có 4 tuổi, Lạc Nghệ có thể dễ dàng phản bác lại được. "Anh là người quan trọng nhất, đáng tin nhất với em, là người mà em yêu nhất." Lạc Nghệ nhìn thẳng vào Ôn Tiểu Huy. "Em không muốn giấu giếm nữa, em không muốn nhường anh cho ai hết." "Lạc Nghệ, em đừng nói nữa, anh trước nay chưa từng nghĩ như thế, chúng ta chỉ có thể là người nhà mà thôi, anh không thể chấp nhận chuyện này được." "Em không muốn làm anh sợ, nếu như không có Lê Sóc, chúng ta vẫn giữ như cũ, em cũng rất hài lòng rồi." Lạc Nghệ buồn bã nói, "Nhưng hiện tại em không làm được. Em không thể trơ mắt nhìn anh bị người khác cướp mất." "Không có ai cướp anh đi được, dù sau này anh có cặp với ai đi chăng nữa, địa vị của em trong lòng anh vẫn không thay đổi. Em, mẹ nó, sao lại có ảo tưởng này cơ chứ? Nếu anh là trai thẳng, sau này kết hôn rồi, liền mẹ nó không cần em nữa hay sao? Logic của em có vấn đề thiệt rồi, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không rời xa em, bởi vì chúng ta là người thân. Em vậy mà lại muốn dùng cách này để giữ anh lại. Thật là quá ngu ngốc, quá ngây thơ." "Em không phải vì muốn giữ anh lại mới nói ra điều này." Lạc Nghệ nâng âm lượng lên, nói từng chữ. "Em thích anh, thuần túy thích anh." Hết chương 40. Chương 41. Ôn Tiểu Huy phải dựa vào tường mới không phải khuỵu xuống vì đôi chân bủn rủn. Không biết người khác thế nào, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu đã không ít lần mơ tưởng đến mấy lời tỏ tình như vậy. Thẳng thắn, không sợ hãi, kiên định, tràn ngập mùi nam tính sắp bùng nổ. Cho dù ngồi trước mặt cậu là thiếu niên kia, cậu cũng không thể làm ngơ. Trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng trắng, chợt nhớ tới lần uống rượu cùng Lê Sóc trước khi ra nước ngoài. Những lời nói đó, nếu Lê Sóc có quyết tâm bằng một nửa của Lạc Nghệ thì... Cậu lắc đầu ngoài ngoại để bản thân không đặt ra những giả thiết mà so sánh như vậy. Cậu mở cửa. Anh đi sang phòng bạn anh ngủ. Em bình tĩnh lại chút đi. Lạc Nghệ nói. Tiểu Huy ca, bây giờ anh đi rồi, ngày mai cũng phải đối mặt với em thôi. Ôm Tiểu Huy thẹn quá hóa giận. Vậy em còn muốn thế nào? Em nói em thích anh, em muốn biết anh nghĩ gì. Anh nghĩ gì hả? Anh muốn em rút lại mấy lời nói đó có được không? Anh biết là không được mà. Vậy anh cũng không biết nên nghĩ như thế nào cả. Ngực ôm Tiểu Huy kịch liệt phập phồng. Chị anh, sao em cho anh để chăm sóc, để cho em lớn lên thật tốt, chứ không phải biến em thành đồng tính luyến ái như anh. Thiệt tình, mẹ bà nó chứ, đây là chuyện gì thế này? Anh không biến em thành đồng tính luyến ái, em chỉ là thích anh mà thôi. Em... Ôm Tiểu Huy run rẩy chỉ vào hắn, thật sự không nói được gì nữa, mở cửa chạy đi. Cậu đi đến phòng bạn mình, đóng cửa rồi khóa lại, sau đó chạy ùa lên giường, trùm chăn kín mít. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cậu phát giác nhịp tim của mình rất vang, bình bịch, từng tiếng ngân vang hữu lực, gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Làm sao đây? Làm sao có thể? Cậu không phải không có linh cảm. Dù sao, cậu đã từng thảo luận chuyện này với La Duệ từ rất lâu rồi. Cái miệng thối của La Duệ đúng là nói gì trúng đó. Ngày thường nhìn đần đần độn độn, mà trực giác vô cùng linh nghiệm, không phải gọi là IQ cao tiềm ẩn chứ. Cậu rất muốn gọi cho La Duệ vào lúc này, nhưng điện thoại lại ở bên phòng kia. Cậu tuyệt đối không có dũng khí để quay trở lại. Ôm Tiểu Huy bối rối không biết nên giải quyết thế nào với tình huống khẩn cấp này. Có phải là dạo này vận đào hoa có hơi cao quá hay không? Quả thực muốn dọa chết cậu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ôm Tiểu Huy để tay lên ngực thầm hỏi ba lần, đều chỉ làm cho đầu mình càng thêm đau. Cậu ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, lại đột nhiên nghĩ đến lời nói của La Duệ. Quan trọng là cậu có thích Lạc Nghệ hay không? Vấn đề này tức khắc giống như một quả bom, đem cảm xúc của cậu đến bờ vực vỡ òa. Nếu gạt hết mọi yếu tố sang một bên, chỉ nói về Lạc Nghệ thôi, cậu có thích không? Cậu giống như trở về từ ánh sáng, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Lạc Nghệ. Thiếu niên tuấn tú dương quang, ngồi ở yên sau xe đạp, gió thổi nhẹ nhẹ phả vào mặt. Đến bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ rành mạch. Không nói đến chuyện cậu và Lạc Nghệ đã ở cùng với nhau trong 2 năm. Cậu đã không thể đếm được bao nhiêu lần bị một ánh mắt, một động tác của Lạc Nghệ làm cho tầm viền ý mã. Cậu tự đeo gông cùm vào chính mình, tự chỉnh đốn bản thân tránh có phải những suy nghĩ khác lạ. Nhưng cậu trăm triệu không nghĩ tới, cậu có thể khống chế được chính mình, nhưng lại không khống chế được Lạc Nghệ. Mị lực quá lớn đôi khi cũng là một gánh nặng. Ôm Tiểu Huy không khỏi tự đấm mình mấy lần. Vừa mới mở mắt ra là đã hừng đông. Ôm Tiểu Huy đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đờ đẫn. Rõ ràng là quá buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Cậu nhìn đồng hồ, đã 4 giờ, ngay cả Lạc Nghệ cũng sẽ không dậy sớm như vậy. Cậu từ trên giường ngồi dậy, định lén lút lấy điện thoại di động. Cậu cần nói chuyện với La Duệ, nếu không sẽ bị nghẹn chết. Giống như một tên trộm, Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng bước tới cửa phòng mình, cẩn thận xoa nắm cửa mà mở. Sàn nhà trải thảm, cậu đi chân trần, không có một tiếng động. Lạc Nghệ vẫn nằm trên sàn, trông có vẻ ngủ thật an ổn. Ôn Tiểu Huy có chút buồn bực. Ông đây cả đêm không ngủ, tên nhóc này thế nào lại có thể ngủ thoải mái đến vậy? Cậu lặng lẽ cầm điện thoại trên bàn cùng áo khoác trên ghế, kết quả gây ra một tiếng động nhỏ. Cậu nhắm hai mắt lại. Lạc Nghệ khẽ ho một tiếng. Tiểu Huy ca. Giọng hắn đã khàn đi rất nhiều, trông chẳng giống người một chút nào. Ôm Tiểu Huy sửng sốt, lúc này cũng bất chấp xấu hổ, chạy nhanh tới. Em chưa hết sốt sao? Cậu sờ trán Lạc Nghệ, nóng đến đáng sợ. Đi, anh đưa em đi bệnh viện. Hôm qua thấy cơn sốt của Lạc Nghệ không nghiêm trọng, vì để tiết kiệm tiền nên không đến bệnh viện, xem như là bệnh nhẹ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Mà cho dù có bảo hiểm cũng không muốn đi bệnh viện làm gì. Huống hồ gì, Lạc Nghệ không có. Lạc Nghệ nắm lấy cánh tay cậu. Không đi, không sao, uống thuốc là được rồi. Nếu uống thuốc là được, thì hôm nay đã đỡ hơn rồi. Tối hôm qua, quên ăn. Ôn Tiểu Huy nhớ tới chuyện tối hôm qua của hai người, chán nản nói. Bây giờ càng ngày càng nặng thêm, nên đi bệnh viện thôi. Không đi. Lạc Nghệ ôm lấy cổ Ôn Tiểu Huy, yếu ớt nói. Em ghét nhất bệnh viện, em không đi. Anh cho em uống thuốc đi. Có ai thích bệnh viện đâu, chỉ là cần thiết mới phải đi thôi. Không đi. Giọng điệu của Lạc Nghệ trở nên có chút bướng bỉnh, ôm chặt lấy Ôn Tiểu Huy. Có nói là bệnh cũng chưa chắc có người tin. Sức lực mạnh đến như vậy mà. Ôn Tiểu Huy mấy lần cố gắng đứng lên nhưng không được. Muốn mạnh mẽ, xách Lạc Nghệ lên. Thử vài lần, đều không xi nhê, nên cả giận nói. Sao em lại ngoan cố như vậy? Lạc Nghệ nhìn cậu bằng hai mắt ướt át, đờ đẫn nói. Em không đi bệnh viện, em muốn ở nhà. Ôn Tiểu Huy nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, có chút không đành lòng. Được rồi, không đi thì không đi, nhưng nếu chiều nay em không hạ sốt thì nhất định phải đi đó. Đến lúc đó rồi lại nói. Em buông anh ra trước đi, anh đi rót nước cho em uống. Lạc Nghệ mềm nhũn, dựa đầu vào vai Ôn Tiểu Huy, tự hồ không nhấc lên được. Sau khi ôm được một lúc, hắn mới miễn cưỡng thả ra. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có một móng vuốt nhỏ đang cào nhẹ vào tim mình. Cậu nhanh chóng vuốt tóc che giấu, đứng dậy, đun nước, chuẩn bị thuốc, tranh thủ vào bếp lấy gạo, thái ít thịt và nấm, cho vào nấu cháo. Cậu đem nước ấm và thuốc đưa cho Lạc Nghệ. Nào, uống hết thuốc đi, rồi đo thân nhiệt luôn. Lạc Nghệ ngoan ngoãn làm theo. Bình thường, Lạc Nghệ là người luôn tỉnh táo, tinh thần thanh tĩnh, trong ngoài bận rộn. Bây giờ nhìn vẻ ngoài yếu ớt của Lạc Nghệ là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Ôn Tiểu Huy. Đôi mắt mờ mịt ấy, khuôn mặt ửng hồng, tóc mái hơi ướt, đôi môi tái nhợt khiến cho Lạc Nghệ vốn dĩ đã mang vẻ đẹp xuất chúng, càng thêm vài phần kiểu người đẹp ngã bệnh. Ôn Tiểu Huy nhìn đến không rời mắt được. Lạc Nghệ uống thuốc xong, liền thở hổn hển, nhìn qua rất khó chịu. Ôn Tiểu Huy nói, em nằm nghỉ một lát. Chờ cháo xong, anh đút em. Em không muốn nằm xuống, thở không được. Lạc Nghệ dựa vào thành giường phía sau, nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Huy. Yết hầu nhẹ nhàng trượt xuống, vạt áo trước của bộ đồ ngủ mở ra, cơ ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Ôn Tiểu Huy không khỏi nuốt nước bọt, đứng dậy cầm lấy máy ảnh. Anh có thể chụp một tấm hình của em được không? Sao vậy hả? Đột nhiên có cảm hứng, lần sau anh muốn thử kiểu trang điểm, kiểu người đẹp bệnh đến kinh diễm này. Dạ. Ôn Tiểu Huy ngồi xổm nửa người trước mặt Lạc Nghệ. Em không cần nhúc nhích, không cần nhìn camera, cứ tùy ý là được. Lạc Nghệ ngửa đầu ra sau, vài sợi tóc mái rủ xuống lộn xộn nơi khóe mày. Môi hơi hé mở, nhìn xéo về phía máy ảnh. Giống như một ma cà rồng rất yếu ớt. Bệnh hoạn, nhưng rất đẹp đẽ. Ôn Tiểu Huy nhấn nút chụp không do dự. Sau khi chụp ảnh xong, Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Yên lặng, cất máy ảnh đi vào bếp xem cháo. Ôn Tiểu Huy không biết nấu ăn, nhưng từ khi đến đây bắt buộc phải học vài món. Nếu không, mỗi ngày ở bên ngoài đều sẽ không ăn nổi, lại dễ bị béo nữa. Mấy món mà cậu thường làm, một là mì ăn liền, hai là loại cháo rau thịt. Điều đơn giản lại ngon miệng. Bưng cháo trở lại phòng, nhìn thấy Lạc Nghệ vẫn đang dựa vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, hệt như đang ngủ say. Ôn Tiểu Huy nói nhỏ, ăn chút xì đi cho mau khỏi. Lạc Nghệ mở mắt ra, cười nhẹ. Là lần đầu tiên ăn món anh làm. Ai bảo đây là lần đầu tiên, sinh nhật lần đó của em là đích thân anh làm bánh đó. À, vậy đây là lần đầu tiên em ăn cơm anh nấu. Anh sang Mỹ được nửa năm, học hỏi không ít đâu. Ôn Tiểu Huy ngồi xếp bằng đối diện với hắn, dùng thìa khuấy cháo. Nào, cháo nóng và thịt nạc, nếm thử đi. Cậu đưa bát cho Lạc Nghệ. Lạc Nghệ liếc mắt nhìn, không phải nói là đút em ăn sao? Ôm Tiểu Huy ngượng ngùng, nói, em tự ăn đi, anh đút dễ đổ lắm. Anh đút cho em ăn đi. Giọng nói của Lạc Nghệ rất nhẹ, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Ôm Tiểu Huy tự an ủi mình không cần phải so đo với bệnh nhân, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Lạc Nghệ. Lạc Nghệ chậm rãi mở miệng ăn một miếng, nhưng ánh mắt hoàn toàn không ở trên thìa. Tất cả đều ở trên mặt Ôn Tiểu Huy. Nếu như Lạc Nghệ trước kia, thái độ đối với cậu còn có chút mập mờ, thì hiện tại hắn đã phát tiết tình cảm của mình, không chút che giấu. Ôn Tiểu Huy đành phải cụp mắt, nhìn chăm chú vào bát cháo. Ôn Tiểu Huy đút cháo vào miệng Lạc Nghệ từng chút một, hai người đều không nói chuyện. Lạc Nghệ không nói gì, Ôn Tiểu Huy cũng không biết nên nói cái gì. Cái loại im lặng kỳ quái đó kéo dài hết một bát cháo, đủ khiến Ôn Tiểu Huy xấu hổ chết đi sống lại. Còn ăn nữa không? Anh đút thì em ăn. Lạc Nghệ khẽ cười. Ăn nhiều quá dễ nôn, lát rồi ăn tiếp. Ôn Tiểu Huy cất bát đi. Em nằm một lát đi. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu. Anh đi đâu vậy? Rửa chén. Em lát còn ăn nữa, không cần rửa đâu. Anh ở đây trò chuyện với em được không? Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi. Lạc Nghệ, hiện tại em bị bệnh, chúng ta đừng nói chuyện kia có được không? Cứ nói chuyện phím như ngày thường thôi. Được. Ôn Tiểu Huy ngồi trở lại. Lạc Nghệ thực sự không đề cập đến những gì đã xảy ra tối qua. Thay vào đó, hắn nói về những chủ đề mà hai người họ thường nói. Chẳng hạn như họ đã làm gì gần đây, hứng thú đến điều gì, Ôn Tiểu Huy ở trong lớp như thế nào. Gì mà, bạn học trong lớp bắt cá hai tay, ở Mỹ một quả bơ bao nhiêu tiền. Nói đến chuyện này, bọn họ chưa bao giờ buồn tẻ. Tâm trạng căng thẳng cả đêm qua của Ôn Tiểu Huy dần dần thoải mái. Phải thừa nhận rằng, ngoại trừ La Duệ, không ai có thể hiểu cậu như Lạc Nghệ, cùng cậu trò chuyện không hết đề tài. Điểm này, Lê Sóc không thể nào so được. Lê Sóc có học thức, có kiến thức, nguyện ý phối hợp cùng cậu nói những chủ đề mà cả hai cùng hiểu. Nhưng như vậy thì vô cùng hạn chế. Hơn nữa, cậu mãi cũng không thể trò chuyện thỏa thích, mới là thả lỏng bản thân nhất. Trong lúc nói chuyện, Lạc Nghệ có vẻ mệt nên nằm xuống, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ôn Tiểu Huy ngồi ở bên cạnh, nhìn Lạc Nghệ ngủ yên, không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi đi phần tóc lòa xòa trên trán, dùng ánh mắt khắc họa từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt của hắn. Lạc Nghệ lúc này trông mong manh và non nớt, khiến cậu hoàn toàn không thể kết nối với người đã kiên quyết nói thích đêm qua. Nhưng trên thực tế, Lạc Nghệ là một người không thể trông mặt mà bắt hình dung. Chẳng hạn như lời tỏ tình bá đạo đó, chẳng hạn như những gì hắn đã làm. Ôn Tiểu Huy càng nhìn, càng thấy rõ hình bóng của Nhã Nhã từ khuôn mặt này. Không hổ là mẹ con, rất giống nhau. Nghĩ đến Nhã Nhã, nghĩ đến những gì Tôn Ảnh đã nói với mình. Trong lòng cậu cảm thấy nhói đau. Cậu không thể làm gì cho Nhã Nhã, nhưng cậu nhất định cố gắng hết sức để bảo vệ Lạc Nghệ. Lạc Nghệ ngủ một giấc đến chiều, cơn sốt hạ bớt một chút. Cảm giác thèm ăn tăng lên rất nhiều. Ăn hết hai bát cháo, cả người thoạt nhìn cũng có tinh thần rất nhiều. Ôn Tiểu Huy cũng rất yên tâm. Cậu để cho Lạc Nghệ tiếp tục nghỉ ngơi, cầm lấy điện thoại di động, ngồi xổm trong bếp, gọi điện thoại cho La Duệ. Điện thoại rơi một lúc lâu mới được kết nối. La Duệ lè nhè từ đầu dây bên kia. Nửa đêm gọi điện, cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng đó nha. Có. La Duệ tỉnh lên một chút. Sao vậy? Cậu có sao không? Ôn Tiểu Huy nghe thấy không chút do dự. Một cái là liên quan đến Lạc Nghệ, một cái liên quan đến Lê Sóc. Cậu muốn nghe cái nào? Mẹ bà cưng, nửa đêm phá mộng đẹp của người ta. Chỉ để khoe chuyện tình ái tài ba giữa tổng tài thành thục tinh anh đẹp trai cùng với thiếu niên ôn nhu xinh đẹp hả? Cậu bị thiếu đạo đức à? Mẹ bà, tớ còn chưa nói lời nào. Cậu có thể đừng nghiêm trọng hóa vấn đề được không? Tớ đang gặp phải phiền toái đây. À, nói đi. Nghe cái nào trước? Lê Sóc đi. Tối hôm trước, xém xíu nữa là tớ đã lên giường với Lê Sóc rồi. Wow. Giọng nói của La Duệ hoàn toàn tỉnh táo. Mau mau, kể chi tiết đi. Anh ấy đưa tớ đi nghỉ mát, trượt tuyết, suối nước nóng gì đó. Sau đó, liền thuận lý thì thành ra chuyện đó. Mà cậu nghe cũng hiểu mà ha. Không hiểu, tớ muốn chi tiết, chi tiết. Người ta ngại mà. Ngại cái đít đó, không phải cậu mong chờ từ lâu rồi sao? Thế nào, dáng người Lê Sóc có ngon không? Cơ bắp sợ có được không? Cái kia có lớn không? Ôm Tiểu Huy nói nhỏ, đẹp, sờ rồi, lớn. La Duệ gào lên, Vậy hai người tiến tới đâu rồi? Sờ sờ soạn soạn, nhưng bị cắt ngang rồi. Thằng đuôi nào dám cắt ngang chuyện của hai người vậy? Giọng điệu của La Duệ tràn đầy phẫn nộ chính trực. Ôm Tiểu Huy thở dài. Lạc nghệ đến Mỹ đó. À, vậy giờ cậu ta đang ở chỗ cậu hả? Ừ, hiện tại đang bị sốt, đang nằm trong phòng đó. Vậy thì có chuyện gì với hai người? Ôm Tiểu Huy lại thở dài. Tuổi tớ... Stop! Để tôi đoán nào. Bài đặt tiếng Anh cái đít đó. Cậu ta tỏ tình với cậu sao? Ôm Tiểu Huy trợn to hai mắt. Nếu như bây giờ La Duệ ở trước mặt cậu nhất định sẽ không tự chủ được mà lột trụi La Duệ. Giờ không làm được gì để phát tiết được cảm xúc. Vãi mẹ, sao mồm của cậu lợi hại đến như vậy? La Duệ hít một hơi thật sâu. Trời ạ, à, baby, cậu tiêu rồi. Ôm Tiểu Huy bực bội vò đầu bứt tóc. Tớ cũng thấy vậy đó. Tớ đã sớm nói rồi, là Nghệ thích cậu, rất ghen tị với Lê Sóc mà. Đêm qua tớ ngủ không được, đầu óc như nổ tung, tớ không biết phải làm gì hết đó. Cái này có gì đâu mà nó, chỉ một vấn đề thôi, cậu thích ai? Tớ... Ôm Tiểu Huy suy nghĩ vấn đề này cả ngày rồi. Cậu thích Lê Sóc, kiểu thích với mẫu người đàn ông lý tưởng vậy đó. Cậu cũng muốn làm tình với Lê Sóc, không vì lý do gì cả. Bản thân thích như thế thôi, nhưng không có thứ gọi là tình cảm sâu đậm. Rốt cuộc số lần tiếp xúc của cả hai không nhiều, không có đủ thời gian để thành lập cái thứ tình cảm đó. Cậu cũng thích Lạc Nghệ, nhưng đó là tình cảm dành cho người thân. Cậu không phủ nhận bản thân có đôi lần động tâm với Lạc Nghệ, nhưng cậu chưa từng muốn nảy sinh thêm bất kỳ tình cảm nào với Lạc Nghệ, cũng như từ trước đến nay không xem Lạc Nghệ như là đối tượng hẹn hò. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi sau khi Lạc Nghệ tỏ tình vào đêm qua. Bởi vì dù cậu muốn hòa hợp với Lạc Nghệ như thế nào, cậu cũng không thể kiểm soát suy nghĩ và hành động của Lạc Nghệ. Hơn nữa, Lạc Nghệ dù là suy nghĩ hay hành động thì đều có thể dễ dàng đánh bại cậu. Lạc Nghệ hiện đang bị ốm, sức chiến đấu cũng chậm chạp. Nhưng một khi Lạc Nghệ khỏe lại, những gì mà cậu phải đối mặt chính là một người mà cậu không thể chống lại từ mọi khía cạnh. La Duệ nói, kỳ thật, tớ biết cậu nghĩ như thế nào, tớ hoàn toàn hiểu được. Cậu thật sự biết sao? Hai ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, chuyện này còn không hiểu cậu sao? Vậy thì cậu nghĩ tớ nên làm gì bây giờ? Thành thật mà nói, Lê Sóc phù hợp với cậu hơn. Nếu cậu ở bên cạnh anh ấy lâu dài, cậu nhất định sẽ yêu anh ấy. Lạc Nghệ khiến cậu có nhiều cố kỵ như vậy. Nếu không muốn ở cạnh cậu ta, thì nên nói cho rõ ràng đi. Sau đó thì cố gắng giữ khoảng cách. Ôm Tiểu Huy lẩm bẩm, giữ khoảng cách. Nếu cậu giữ khoảng cách với Lạc Nghệ sẽ phát điên mất. Lạc Nghệ vì cậu mà đã làm mấy chuyện không nên. Nếu cậu thật sự xa cách Lạc Nghệ, cậu không thể tưởng tượng được Lạc Nghệ sẽ buồn đến thế nào, sẽ làm ra chuyện gì. Cậu không làm được phải không? La Duệ thở dài. Tiểu Huy vò vò tóc, nhỏ giọng nức nở. Phiền chết được, tớ rất muốn về nhà. Cậu làm không được, tớ cũng không biết phải làm gì nữa giờ. Nhưng thật ra, cậu cũng rất có ích. Cậu nói gì mà chẳng có lý gì cả. Ôm Tiểu Huy rên rỉ hồi lâu, La Duệ liên tục ngáp, cuối cùng mới buông tha cho cậu mà cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện với La Duệ xong, Ôn Tử Huy cảm thấy không ổn chút nào, ngược lại còn rất khó chịu. Chốc nữa vẫn nên đi hỏi Lạc Nghệ khi nào trở về Trung Quốc. Hiện tại cậu muốn tách hai người ra một chút, bình tâm một thời gian thì tốt hơn. Ngồi xổm một lúc, Lê Sóc gọi đến. Ôn Tử Huy hắng giọng, cố làm cho giọng nói càng bình thường càng tốt. Alo, Lê đại ca. Tiểu Huy, Lạc Nghệ thế nào rồi? Hết cảm chưa? Vẫn còn hơi sốt, nhưng đã khỏi nhiều rồi. Có cần anh cho bác sĩ gia đình đến khám không? Không cần đâu ạ, em thấy tinh thần của em ấy cũng tốt rồi, ngày mai chắc là khỏe lại thôi. Ôn Tiểu Huy nghe giọng nói trầm ổn của Lê Sóc, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn. À, vậy thì tốt rồi, với lại, vừa tối lại bị cảm, thật không khéo nhỉ, vốn định dẫn hai người đi chơi. Cảm ơn Lê đại ca, thật ngại quá, nghỉ phép mới hai ngày đã về rồi, anh cũng không chơi gì được. Lê Sóc cười nói, không sao đâu, à đúng rồi, ngày mai anh về nước. Hả, nhanh vậy? Cuối năm còn có việc phải làm ở văn phòng bên kia, cho nên nửa năm nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau đó. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút thất vọng, cậu luôn cảm thấy giữa cậu và Lê Sóc có gì đó vẫn còn thiếu chút gì đó. Sau lần bỏ lỡ này, muốn khởi lập lại bầu không khí lúc ấy, không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Cũng có thể chính vì vậy mà chết yểu, khó tránh khỏi làm người ta thở dài. Vâng, nửa năm nữa gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy phát hiện hai chân tê dại. Cậu dựa tường đứng lên, buồn bực, đập ót vào sau tường, đáy lòng loạn cào cào. Trở lại phòng ngủ, Lạc Nghệ đã tỉnh lại, còn dùng điện thoại di động. Dậy rồi hả? Ăn nữa không? Không ạ. Em no rồi. Lạc Nghệ không buông điện thoại xuống, tiếp tục gõ gì đó. Anh gọi điện thoại hả? Ừ, nói chuyện với La Duệ. Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Là tìm La Duệ để cho anh chủ ý, từ chối em thế nào sao? Ôn Tiểu Huy trong lòng lập bập, không biết nên tiếp chuyện như thế nào. Lạc Nghệ đặt điện thoại xuống, nhìn Ôn Tiểu Huy cười. Tiểu Huy ca. Tối hôm qua em có chút bốc đồng mới nói mấy lời đó. Có lẽ em thật sự bị sốt đến não hỏng rồi. Vốn dĩ không muốn dọa anh, tưởng sẽ có thể giấu mãi trong lòng. Nhưng mà em đố kỵ cho nên không nhịn được. Cơ mà anh không cần phải xem đó là gánh nặng gì đâu. Không phải tới hôm qua em mới phát hiện bản thân thích anh. Cho nên chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta vẫn có thể giống như trước. Em không mong rằng vì chuyện này mà anh rời bỏ em. Nếu như vậy, em tình nguyện đem loại tình cảm này giấu đi, để anh cảm thấy thoải mái. Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ mang theo chút đau thương cùng ủy khuất, trong lòng cũng không khỏi chua xót. Cho dù cậu không làm gì sai, nhưng khiến cho Lạc Nghệ khổ sở, cậu cũng cảm thấy tràn ngập tội lỗi khó chịu. Bọn họ không thể giống như trước, điểm này cả hai đều rõ ràng. Có lẽ thời điểm tiến tu này đây là một cơ hội tốt, để hai người họ có thể quen với việc giữ khoảng cách. Nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau lòng. Thích vốn là một sự kiện vui vẻ, lại rất dễ dàng khiến người ta không kham nổi kết quả. Lạc Nghệ quan sát biểu hiện của cậu, nhỏ giọng nói. Được chứ, Tiểu Huy ca, chúng ta vẫn có thể như trước được không? Môi của Ôn Tiểu Huy run lên, nhìn vẻ mặt của Lạc Nghệ, chỉ có thể nói một câu. Được. Lạc Nghệ cười nhẹ. Ôn Tiểu Huy nói, đúng rồi, em đặt vé máy bay về chưa? Đặt càng sớm càng rẻ. Chưa, em muốn ở lại cho đến khi khai giảng. Lạc Nghệ quan sát vẻ mặt của Ôn Tiểu Huy. Nhưng bây giờ, em quyết định về sớm một chút. Ôn Tiểu Huy lại cảm thấy khó chịu, cậu không nghĩ bản thân lại thành ra cái kiểu như muốn đuổi Lạc Nghệ đi. Đành phải nói, em muốn về lúc nào cũng được. Lạc Nghệ nở nụ cười. Em không ở đây thêm được đâu, trở về còn rất nhiều việc. Ôn Tiểu Huy thở vào nhẹ nhõm. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt hiện lên cảm xúc khó giải. Hai ngày sau, Lạc Nghệ khỏi bệnh. Hai người đều im lặng không nhắc đến sự tình tối hôm đó. Ôn Tiểu Huy đưa hắn đi ăn, đi dạo, Bọn họ luôn rất vui vẻ hòa thuận, lần này cũng không ngoại lệ. Vài ngày sau, Lạc Nghệ trở về Trung Quốc, Ôn Tiểu Huy đích thân đưa hắn ra sân bay. Khi nhìn thấy hình bóng của Lạc Nghệ biến mất ở trạm kiểm soát an ninh, Ôn Tiểu Huy còn cho rằng bản thân có thể tạm thời được giải thoát. Thực tế lại phát hiện ra, cậu lại sắp nhớ Lạc Nghệ mất rồi. Hết chương 41. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.